Bất Diệt Long Đế, chương 1934, Quỷ Sát Quân Đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly tại trên hoang đảo ngây người 3-4 ngày, sau đó hắn ra ngoài tìm hai cái trinh sát khảo vấn một chút tình huống. Hắn biết được chính mình gây nên rất lớn oanh động, rất nhiều người suy đoán hắn là tam trọng thiên hạ tới viễn cổ đại tộc con em, còn có người suy đoán hắn là nhị trọng thiên ẩn thế đại kiêu hậu đại, chính là không có nghe nói qua có người hoài nghi hắn là Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn yên tâm, thông qua trinh sát hiểu rõ, hắn khóa chặt ba cái mục tiêu, đều là giặc cỏ quân đoàn. Có hai cái giặc cỏ quân đoàn còn cùng Thất Diệu quân đoàn nổi danh, cái này ba cái quân đoàn thủ lĩnh đều là nhị kiếp đỉnh phong. Kỳ thật còn có một cái giặc cỏ quân đoàn gần nhất cũng tại phụ cận sôi nổi, nhưng Lục Ly không dám động, bởi vì cái kia quân đoàn thủ lĩnh là Tam Kiếp Thiên Thần. Lục Ly mặc dù có được cực tốc cũng không sợ Tam Kiếp Thiên Thần, nhưng hắn quyết định vẫn là cẩn thận một chút, tận lực không nên cùng Tam Kiếp Thiên Thần đụng tới, vạn nhất xảy ra chuyện, hắn đem vạn kiếp bất phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hành động, thừa dịp bóng đêm hướng phụ cận một cái giặc cỏ quân đoàn căn cứ địa bay đi. Giặc cỏ quân đoàn chuyên nghiệp cướp sạch, bọn hắn gần như không có nhân tính, làm ác thao thiên, Lục Ly giết lương tâm cũng không gặp qua ý không đi. Cái kia quân đoàn căn cứ chỗ không tại hải đảo, mà là tại dưới biển, nghe nói ở dưới biển trong một cái sơn động. Lục Ly căn cứ trinh sát cung cấp tình huống bay hơn nửa đêm tại hừng đông thời gian tìm được mảnh này hải vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại phụ cận một cái hải đảo dạo qua một vòng, xác định là nơi này về sau, Lục Ly lặng yên vô tức xuống biển, thu liễm khí tức, tốc độ cũng thả chậm. Hắn vận chuyển đại đạo vết tích, cảm giác lực nhảy cảm gấp mấy chục lần, cảm ứng tình huống chung quanh. Dưới biển có độn thú, bất quá cũng không có cường đại độn thú. Kể bên này liên tục khai chiến tụ tập vô số võ giả, cường đại độn thú đều có một ít linh trí, bọn chúng hiểu được Su Cát Thị Hung, thật sớm thoát đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù vù, có độn thú lao đến, Lục Ly không muốn động thủ gây nên quá sóng lớn động, hắn thả ra ám kim sắc hư không trùng. Hắn không có phóng thích quá nhiều, chỉ là thả ra mấy cái ám kim sắc hư không trùng đã đi qua, những cái kia độn thú cũng không kịp phản kích, trong nháy mắt bị gặm thành hài cốt, tiên huyết nhuộm đỏ bốn phía một mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tăng nhanh tốc độ tiên huyết hồi, sẽ hấp dẫn càng nhiều độn thú đến đây. Hắn lần theo hải đảo một đường hướng xuống mặt kín đáo đi tới, chỉ là tiềm hành mấy trăm dặm, vô số độn thú lập tức chen chúc mà đến rồi. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly chỉ có thể thả ra càng nhiều hư không trùng, từng cái ám kim sắc hư không trùng chen chúc mà đi, phàm là đến gần độn thú đều là trong nháy mắt biến thành hài cốt, ám kim sắc hư không trùng quá cường đại, phổ thông độn thú căn bản chịu không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhạy cảm giác lực đột nhiên phát hiện dị trạng, phía dưới có dòng nước ba động, mà lại là hướng chỗ càng sâu ba động mà đi. Cấp thấp độn thú là không có linh trí, căn bản không biết e ngại, sở dĩ sẽ không đào tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có sinh vật hướng phía dưới tiến lên, vậy khẳng định là người, rất có thể là cái kia quân đoàn trinh sát. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tốc độ thoáng cái đạt tới cực hạn, thân thể lóe lên vượt ngang mấy trăm dặm, hắn thần niệm khóa chặt một người. Người này rõ ràng là trinh sát, cảm nhận được Lục Ly tới gần phản ứng rất nhanh, cũng không có công kích mà là lấy ra một cái hình tròn vật thể, quán chú thần lực, quả bóng kia hình vật thể thoáng cái phát sáng lên. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trùng điệp hừ một cái, bên trong ngọn thần sơn ám kim sắc hư không trùng chen chúc mà ra, thoáng cái tràn vào người kia thể nội, người kia đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị gặm được, trong tay thiết cầu cũng mờ đi. Lục Ly tay tìm tòi, đem quả bóng kia hình vật thể lấy tới, nhìn lướt qua phát hiện đây quả nhiên là một cái đạn tín hiệu. Cái này trinh sát muốn thông qua cái tín hiệu này đánh nhắc nhở bọn hắn người, đáng tiếc ám kim sắc hư không trùng tốc độ quá nhanh, hắn không kịp dẫn bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền là ở nơi này, Lục Ly khẽ vuốt cằm, tình báo không sai, phía dưới hẳn là cái này tên là Quỷ Sát, giặc cỏ quân đoàn cứ điểm tạm thời, hắn thả ra càng nhiều hư không trùng, đem bốn phía vọt tới độn thú cho đánh giết, nhanh chóng hướng xuống mặt phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm được, sau một lát hắn phát hiện mấy cái trinh sát còn phát hiện xuống mặt có một cái đen nhánh cửa sơn động, cái sơn động kia khẩu bên ngoài còn có thần văn đạo trường, đem nước biển cho ngăn cách bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nào, một đạo trầm hống tiếng vang lên, mấy cái trinh sát đều rút ra binh khí, Lục Ly mang theo lệ quỷ mặt nạ thấy không rõ sắc mặt, hắn đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc lấp lánh, ngừng âm thanh nói ra. Tại hạ phụng mệnh đi cầu gặp quỷ đại nhân, nói cùng một chỗ hợp tác. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụng mệnh, trinh sát không có buông lỏng đề phòng, trầm giọng hỏi ý kiến hỏi. Ngươi phụng mệnh của ai, cần cái gì hợp tác? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nội tâm khẽ động nói ra. Tại hạ phụng nhà ta đảo chủ chi mệnh, nhà ta đảo chủ Trần Thiên Phóng, không biết chư vị có nghe nói qua. Trần Thiên Phóng tứ bình đảo người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái trinh sát có chút buông lỏng đề phòng, bất quá một người vẫn là nói ra. Người trước đứng yên đừng nhúc nhích, đem thân phận lệnh bài lấy ra, tứ bình đảo lệnh bài ta gặp qua. Tốt, tiếp được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tay tại bên trên thần sơn một chảo, giả bộ nắm lên một vật nhưng thật ra là mấy chục con hư không trùng, hắn tiện tay ném mạnh mà đi, kia mấy chục con hư không trùng bay đi. À không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia trinh sát theo bản năng muốn bắt nhưng thần niệm quét qua mới phát hiện là côn trùng, hắn vốn định nghiêm nghị hét lớn. Chỉ là cự ly gần như thế, hư không trùng lóe lên một cái rồi biến mất, xông vào mấy người trong thân thể, mấy người thân thể thoáng cái biến thành huyết vụ, trong nháy mắt bị gặm ăn. Lục Ly không có mạo muội vào sơn động, mà là truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi, ta hiện tại chỗ địa phương có thần văn, ngươi dò xét thoáng cái, nhìn xem phải chăng rất lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần văn có là thiên địa tự nhiên hình thành, bị cường giả lĩnh hội khắc họa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại khác là rất nhiều cường giả tham ngộ thiên địa pháp thì về sau cảm ngộ chuyển hóa ra. Thần văn kỳ thật liền là thiên địa pháp tác thể hiện, có thể diễn hóa xuất vô tận thần thông cùng sát chiêu. Tại kinh lịch yêu ma cung địa lao sự tình về sau, Lục Ly đối với có thần văn địa phương đặc biệt cẩn thận, không cẩn thận có thể liền hội bị vây chết, bị oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu, đi dò xét cửa động thần văn, chỉ là một lát nó tự rụt trở về truyền âm nói. Chỉ là đơn giản thần văn, cũng không có lực công kích. Huyết Linh Nhi tại thần văn phương diện này năng lực có lẽ không phải tuyệt đỉnh, nhưng loại chuyện này chắc chắn sẽ không dò xét sai, Lục Ly trong tay xuất hiện thất tinh chiến đao, liền chuẩn bị xông đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu hiu hiu, hắn còn không có xông đi vào, trong sơn động vang lên vô số tiếng xé gió tiếp lấy từng người ảnh bắn ra, số lượng rất nhiều, mấy hơi thời gian tựu lao ra vài trăm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ sát quân đoàn nhân số so thất diệu quân đoàn nhiều rất nhiều, khoảng chừng hơn 1000 người, thành viên khó tránh khỏi cao thấp không đều, Lục Ly đều có thể nhìn thấy rất nhiều vẫn là nhất kiếp thiên thần đâu. Một đám người vọt ra, lập tức đem Lục Ly cho bao bọc vây quanh, hẳn là Lục Ly vừa rồi đánh giết những người kia kinh động đến cái này giặc cỏ quân đoàn. Lục Ly đứng ở chính giữa, mặc cho giặc cỏ đem hắn vây lên, hắn thần niệm lên núi trong động quét tới, chờ đợi quân đoàn thủ lĩnh xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nào dám đến ta quỷ sát quân đoàn nháo sự, một đạo như chuông đồng thanh âm vang lên, tiếp lấy một cái nghiêu cao mã đại, hất lên mái tóc màu đỏ, cõng một cái cự phù nam tử dẫn một đám người vọt ra, người này trên đầu thế mà còn có sừng thú, nhìn không giống như là thuần chủng nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tóc đỏ nghiêu giác nam tử vọt ra, mục quang nhìn về phía Lục Ly, liếc nhìn vài lần cuối cùng định tại Lục Ly trên mặt nạ, hắn ngưng âm thanh hỏi. Ngươi là địa ngục sát thần, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.